quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Dùng đồi núi có công nhân đồn điền cao su phải sống tập trung, tự canh phòng, báo cáo lẫn nhau, nghĩa là mỗi người phải là một điềm chỉ viên. Ai lạ mặt đến thăm phải xuất trình giấy phép, tự khai lý lịch. Ấp chiến lược ở phía đồng bằng nhằm quy tụ nông dân, trước kia cư trú rải rác gần ruộng đất của mình. Sáng họ ra khỏi khu, chiều họ phải trở về điểm danh. Không được làm ruộng ở xa, câu cá, thăm bà con cũng vậy. Lấy gì mà sống? Đã từng nghe rằng, và báo chí có đăng tải, khu vực ấp chiến lược do nông dân địa phương và vùng lân cận xây đắp vòng ngoài, quy hoạch đường xá nhỏ trong khu, công việc xây đắp này có lính cầm súng canh phòng. So sánh với công trình của vua chúa thời xưa bên Trung Quốc, một nhà báo ở Sài Gòn đầy đủ thế lực bảo đó là xây vạn lý trường thành, ngụ ý mỉa mai. Đã phong kiến thì phải đi đến tuyệt đỉnh. Khi Tổng thống Diệm đi thanh tra ấp chiến lược lần đầu tiên, một chủ bút đã mô tả rằng vùng ấy bấy lâu hạn hán, đứt nứt nẻ. Thế mà khi Diễm đến khen ngợi thì xảy ra trận mưa rào ngọt liệm, so sánh với ơn mưa móc của vua rưới lấp. Mỹ cho thêm mấy cày vì những vùng ấp chiến lược này trước đó quan du thiếu công trình thủy lợi. Hàng chục mấy cày tàu cuốc cỡ nhỏ xuống thi công. Mỗi hộ gia đình của khu trù mật mà Mỹ thành lập để ưu đãi dân chống cộng gần đấy lại được cấp phát cho đôi trâu mua từ Thái Lan. Nhiều người chán nản lập tức khắc nhượng trâu, khiến trâu què quặt. Họ báo cáo láo rằng trâu Thái Lan không hợp với khí hậu Việt Nam thì lập tức được tổng quỹ dinh điền của quốc gia đưa xuống đôi trâu khác thay thế. Thế là những người ở dinh điền đôi khi còn gọi khu trù mật tha hồ gây thương tích cho trâu để rồi giết trâu mà ăn nhậu. Trở lại khu vực ấp chiến lược, còn chuyện khôi hài có thật. Vì tranh thủ thời gian làm gấp để hưởng viện trợ, ngoài cổng thường trồng qua, đặc biệt là trồng cam, quýt, bưởi. Khi đi khánh thành cùng với phái đoàn Mỹ và ký giả quốc tế, ông ta hài lòng thấy chưa chi mà cam quýt đã ra trái tươi tốt, bèn, sờ thử, nhưng chưa chi những trái non đã rụng khi đụng vào tay Diệm. Quan khách mỉm cười, họ đã hiểu rành cái thói chụp giật, làm nhanh để lấy viện trợ. Gió thổi mạnh vài gốc cam, gốc bưởi lại ngã xuống. Đó là những nhánh cây có trái sẵn được cắt ra, đưa đến để trồng làm cảnh. Một số người trong ấp bắt buộc ăn mặc chỉnh tề, đứng xếp hàng vỗ tay để chào đón quan khách với bản kiến nghị suy tôn tổng thống, xin cất thêm trường học, bệnh xá, nguyện gìn giữ tình hữu nghị Việt Mỹ, vân vân. Dây kẽm gai bụi ấy là nhu cầu lớn của quân đội và ấp chiến lược. Việc sản xuất được giao phó cho vài nhà thầu người Việt, tha hồ mà đấu thầu làm giàu nhanh. Một nhà báo nghiệp dư là Phạm Ngọc Thảo, cán bộ ta, nằm dùng trong hàng ngũ Diệm, đã viết bài sâu sắc trên báo Bách Khoa, xem kế hoạch lùi dân và ấp chiến lược để cô lập các cán bộ là kiểu bắt dế nhốt trong cái bao diêm quẹt. Nghĩa là chuyện khó hiệu quả, trò chơi trẻ con, sớm muộn gì con dế cũng đủ sức cắn cái bao diêm mà chạy ra ngoài. Sống nơi tù túng, nhà không có sân, xa mấy cây cảnh của ông bà để lại, xa cái ao nước ai mà không thấy khó chịu. Nếu hy sinh cho đất nước ai cũng vui, nhưng đó là kiểu cô lập những cán bộ nằm vùng của ta. Trước giờ hoặc sau giờ mở cổng ấp chiến lược, ai thấp thoáng ngoài ruộng, trên sông rạch, thì quả đó là cán bộ, người bất khuất. Ta gọi đó là địch bày mưu tác nước để bắt cá theo kế hoạch của đế quốc xâm lược. Những số liệu do địch công bố thì có, cả phía nam từ sông Bến Hải, địch đúc kết trễ nải là đã lập được khoảng 2.600 ấp chiến lược. Riêng ở Nam Bộ có 1.500 ấp, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long chiếm hơn 1.000 ấp. Báo chí thuật lại sơ sài, đơn điệu, đa số là của chính phủ. Điều lấy làm lạ là báo tư nhân, thân chính phủ, thiên về khía cạnh thương mại gần như phớt lờ, không thấy ghi lại những sự kiện có chi tiết. Vô tâm đến thế là cùng, trước bao nhiêu khổ đau của đồng bào, ngay những ký giả, nhà văn tương đối tiến bộ, cũng gần như im lặng, phải chăng vì địch kiểm duyệt quá, khắt khe. Dân đã bỏ ấp chiến lược, đi chợ quân, chợ tỉnh, tìm sanh kế. Khá đông người vẫn mến cảnh cũ, trốn về nền nhà xưa với cây xoài, cái ao cá, chậu cây cảnh, cái bể cạn. Phải cảnh giác, địch cho từng nhóm dọ thám mặc áo đen đến rình rập, giả vờ rủ ren lập chiến khu, nhưng chúng nào gạt được ai, vì bộ quần áo đen của chúng quá mới, chúng mang đồng hồ tay, lại giấu cái máy thu thanh bán dẫn kiểu nhỏ để nghe nhạc. Sát bên Sài Gòn, nay khu vực Rạch Ông, quận 8, đường Trần Xuân Soạn, buổi ấy còn đất ruộng bỏ quan, nhiều người từ phía Cần Giuộc đến, sống bình bồng trên ghe, làm ruộng, mua bán giặt. Lúa chín họ gạt mớ lúa, nhưng cảnh sát quốc gia can thiệp, bắt buộc họ phải mang sau lưng lá cờ ba sọc, đề phòng khi máy bay dọ thám tới lưu quan sát, trong khôi hài như thế nào. Một hiện tượng lạ, lúc đa số nông dân âu lo thì ở Sài Gòn dục nổi lên phong trào sân khấu cải lương mới. Khi qua anh đào nở, thể loại cải lương, thi ca vũ nhạc kịch ra đời, với màu sắc lộng lẫy, tự giới thiệu là loại hương xa, kiểu Nhật. Bấy lâu, tuồng cải lương chịu ảnh hưởng Tàu, Pháp, nhưng ảnh hưởng của Nhật tại sao ào đến, như đột ngột, làm vừa lòng người xem. Ảnh hưởng của những phim Nhật đổi xác như Địa Ngục Môn, La Sanh Môn, hoặc những hàng tiêu dùng như nồi cơm điện, bếp điện, bàn ủi điện quả là tuyệt diệu. TV Honda bấy giờ chưa nhập qua. Hai soạn giả trẻ Hà Triều và Hoa Phượng lúc kháng Pháp vào non 20 tuổi đã được khán giả xem là nhân tài. Rạp Nguyễn Văn Hảo lớn nhất bấy giờ chưa có rạp Hưng Đạo, trở thành náo nhiệt. Phía sau có đường Bùi Viện được gọi là ngã tư quốc tế, vì giới ký giả chuyên về săn tin phê bình cải lương tụ hợp lại bàn bạc. Phần lớn nhật báo bấy giờ mở trang kịch trường rất ăn khách. Ký giả lão thành Trần Tuấn Quốc chuyên về kịch trường được các đoàn hát lớn chiếu cố, thỉnh cầu đến góp ý. Có người vì ganh ghét đặt cho cái biệt hiệu là Tổng thống kịch trường. Sài Gòn đã mặc nhiên tiếp cận thân thiết với Nhật, một nước trước kia vốn như xa lạ. Theo tôi, cải lương cũng như nhạc truyền thống khá mạnh và còn mãi mãi vì thực chất của nó là gợi lòng yêu nước đậm đà hoặc mơ hồ. Riêng về tân nhạc, bấy giờ gần như là thời lên ngôi của ban hợp ca Thăng Long. Bên cạnh những bản đượm màu chính trị ủng hộ chế độ, thì còn những bản của văn cao, những bản gợi hình ảnh cuộc kháng chiến chống Pháp, lời lẽ đôi khi sửa đổi. Anh em làm văn nghệ khá giả, có quân hàm của chế độ, trở thành một tầng lớp quý tộc, tụ họp tại quán La Bago, đường Tự Do. Trong giới trẻ nảy sinh nhiều học sinh trung học hướng về dân tộc. Sự can thiệp của Mỹ không che giấu được ai. Lứa học sinh mới lớn lên bám vào lý thuyết nhà Phật, vào đạo thiền, vào chủ nghĩa hiện sinh, mặc dầu chưa ai hiểu rành. Người Sài Gòn có phần lớn bà con đi tập kết, họ nhớ mong gần như tuyệt vọng, sự hy vọng chỉ có thể mọc lên mầm xanh mới. Thế hệ trẻ phải làm một cái gì mới, nhập cuộc, dấn thân, đặc biệt là giải bày tâm sự qua thơ ca. Nhiều thi đoàn mọc lên với nội sang kỷ yếu, bắt quân dịch, xét tờ khai gia đình, trại giam nhà tù như mọc lên nhiều hơn. Bắt quân dịch là đề tài lớn, lan rộng, bao quát khoảng thời gian dài, nên nói luôn chắc không lạc đề. Bắt ngoài đường có thể chẩn bắt bất cứ lúc nào, hệ lính cảnh sát gọi thì phải dừng lại. Đi xe buýt lại càng nguy hiểm, vô phương tẩu thoát. Thí dụ như kẻ đi xe đạp hoặc đi xe Vespa. Tôi đã khỏi đi quân dịch chỉ quá hạn có một năm hồi 1955. Nhớ hồi thiên hạ xúm nhau cất nhà nhiều tầng cho Mỹ mướn, đa số nhà thầu cai thầu người Việt cố gắng tìm thanh niên trai trẻ. Bọn ấy trèo leo gọn gàng, nhưng rồi đa số công nhân tìm được chỉ là đàn bà con gái. Các bà các cô xây gạch từ thấp, tầng 2, tầng 3, rồi lên ngồi vắt dẻo ở tầng 5, tầng 6, miệng cười ca hát tự nhiên. Nghề nào quen nghề nấy, bọn trai tuy ham muốn tìm việc nhưng chẳng dám lên tầng thấp, tầng cao nào cả, vì rủi có lính đứng trực sẵn, nhìn lên thì làm sao họ dám nhảy xuống đất, trốn lánh. học sinh ở tỉnh phía đồng bằng lên vào trường tư thục. Vì sợ bắt quân dịch nên nhiều đứa thường là ở trọ, rủ nhau cờ bạc để thức canh chừng. Khi lính bao vây bất ngờ, chúng nó trèo lên nóc nhà, chuyền qua nhà khác, nằm trên máng xối nghe tiếng chó sủa dưới đất, hoặc ngồi trong lu gạo của chủ nhà trọ, rủ như lính vào, dở cái nắp lu thì chúng nó tháo cái khoen vàng một chỉ ở ngón tay ra mà lo lót. Lính cứ lấy im lặng đi qua nhà khác, cái khoen vàng đeo tay thổi ấy nặng khoảng một chỉ vàng y. Kìa trăng lên chúng ta cùng múa hát, ánh trăng lên chiếu trên cành sơ sát, chiếu hồn quê bao khúc ca yêu đời. Nào anh em ơi, giả cho thật nhiều, giả cho thật nhanh. Bản nhạc của Lam Phương xuất hiện trước năm đình chiến 1954 đã vang dậy mãi sau đình chiến. Lòng tôi rung động, thấy hợp thời vì rõ ràng là điệu dân ca, có lẽ cải biên chút ít. Trong quyển niên giám Almanac do nhà xuất bản Lê Editor Francais Reunis với xu hướng khuynh tả đã sưu tầm ghi là dân ca folklore. Bầu không khí dùng quốc gia quản lý rộng rã, không che giấu sự lạc quan hướng vào cội nguồn thôn quê. Tuy xã hội đã công nghiệp quá, đúng ra là đô thị quá, nhưng hồn dân tộc vĩnh viễn còn đó, chưa mất. Lại còn khúc hát của nhạc sĩ văn giảng mà đài phát thanh cứ phổ biến văn giảng nhiều lần. Trời bình minh tia nắng ấm, rơi rơi khắp cánh đồng, một đoàn nông khơm mình, hò khoan hò, khoan hò hát ca, non sông đến ngày tươi sáng. Lời ca nghe chưa gọn gàng nhưng gây xúc động mạnh cho tôi. Một đoàn nông khơm mình, nhạc sĩ muốn mô tả nhà nông. Ở thành thị mà nhạc sĩ vẫn chịu ấn tượng sâu sắc của nhà nông, không phải là nhà nông đứng thẳng lưng cày ruộng, nhưng là bóng dáng, lơm khơm, lưng khơm đầu cúi xuống khi cấy lúa, tư thế của kẻ bị bóc lột, không có quyền nhìn trời cao đất rộng. Cuộc đời chỉ là các vòng tròn nhỏ hẹp, dưới thấp. Trong khi ấy, nếu tôi không lầm thì hồi ở chiến khu, phần lớn anh em mơ ước tiến về thành đô. Tuy sống ở vùng tạm gọi là ngoại thành, nhưng tôi ít nghe câu hò, câu hát, phần lớn là nghe ca vọng cổ, mà phổ biến nhất có lẽ là Sầu Dương Biên Ải của Thái Thủy Phong qua giọng ca của Úc Trà Ôn, Dĩa Hoành Sơn. Bài này diễn tả tâm trạng người lính đơn độc đánh giặc lâu ngày với tâm trạng nhớ vợ, nhớ người yêu, đã gây xúc động đáng kể đối với lính Việt cầm súng cho Pháp. Nhưng người lính trong chiến khu cũng buồn lâng lâng vì giọng ca của Úc Trà Ôn quá chân thành và điêu luyện. Nếu gắt gỏng, ta có thể cho rằng đây là dán bài tâm lý chiến của Pháp đánh vào quân kháng chiến. Nhưng máy hát đĩa hát thời ấy tối đại đa số là ở vùng địch. Nếu người lính kháng Pháp nghe được ở chiến khu thì nó gợi được tình nhân ái. Đánh giá một công trình văn nghệ trong thời chiến là chuyện tế nhị. Ta có thể đưa thí dụ những bản Ai Xưa Vạn Lý, Người Chinh Phu Về của Lê Thương. Đi lững thững dạo phố nhỏ, bỗng thấy dân tụ tập tận ngoài đường thêm cờ xí, một đám tang cỡ nhỏ, sắp sửa động quan, đám đạo tì xếp hàng với sắc phục lạ mắt, quần áo trắng kể Tây Phương với cái mũ trông như dân viên cảnh sát. Chuyện thật hay là tôi nằm mơ? Gương mặt rất thân thuộc của anh Xê từng là cảnh sát trưởng của ta hồi mới cướp chính quyền. Trở về đây, anh đã hội nhập với dân Sài Gòn quá nhanh. Nhận ra tôi, anh đưa tay làm hiệu, bảo chờ giây lát. Anh thao tác nhịp nhàng, sáp lại quan tài, co tay lên như ôm cái quan tài vào lòng lúc còn ở trong nhà. Rồi thì ra sân đưa lên vai, vài mươi bước lại đặt lên chiếc xe tang. Anh đến bên tôi nghe lời khen, bèn trả lời. Mình phải nhập cuộc, làm sao cho có chén cơm trước đã. Gốc của tao là công nhân nhà máy xay, nào ngại chuyện tay chân. Anh khuyên tôi nên cẩn thận vì dạo ấy dịp gần ổn định được tình thế, đàn áp xong các giáo phái, được Mỹ nâng lên làm lãnh tụ chân chính. Tôi len lỏi xuống chợ Cần Thơ, nơi đã rành đường xá khi học trung học. Được biết, ở phong trào cách mạng quốc gia tỉnh, trụ sở là ngôi biệt thự khá lớn, có anh bạn từng làm việc chung cơ quan thời kháng Pháp. Đầu khoảng 3 giờ chiều tình cờ gặp anh ấy, tên là Ca, dạo trước là thanh niên cứu quốc, vui vẻ, vô tích sự, thích dạo chơi và ăn nói khôi hài. Tôi ngỏ ý đi sưu tầm ca dao, anh bạn múa tay. Hay lắm, thời kháng chiến, phần lớn ca dao của mình đặt ra nghe thì suôn sẻ, nhưng dường như thiên hạ nghe rồi quên. Ca dao phải có cái gì thần bí nghe một vài lần, người hát lắm khi không hiểu nhưng họ cứ hát, mình nghe mình thích, mình hiểu lơ mơ. Thượng bình phong sơn băng thủy kiệt, hạ bình phong nhật nguyệt sơn đình. Cả tiếng kêu người nghĩa của mình, duyên đây không kết, người nghĩa tìm nơi mô. Bước lên cầu, cầu quằn cầu quại, bước xuống thoàng, thoàng lắc, thoàng nghiêng. Cả tiếng kêu người nghĩa phong điền, duyên đây không kết. Cầu cao 36 nhịp, em theo không kịp, nhắn lại cùng chàng, cái nợ Tào Khang sao chàng chưa dứt. Đêm nằm thao thức, tưởng đón dưới đây, biết nơi nào cho nhạn gặp bầy, cho loan gặp phụng. Đèn tả đăng để trước bàn thờ, dặn lên nó tỏ, dặn xuống nó lờ, xuống sông hỏi cá, lên bờ hỏi chim. Tôi ngạc nhiên gần như là những câu mà tôi nghe hồi xưa lúc còn đi học. Rõ ràng là thời buổi này khó tìm được ca dao mới vì đã hết mùa ca dao rồi. Chép đầy hai cuốn tập học trò rồi bỏ xó, kiểm tra lại sau ngày giải phóng thấy giống như ca dao từ Bình Định Phú Yên. Em xa người nghĩa mà nằm điềm chim bao. Tám chữ này khiến tôi buồn thấm thía. Bạn bè phải xa nhau, cụ thể với hàng rào của ấp chiến lược. Một sáng kiến nghe đâu diệm học được từ Mã Lai, bên ấy phong trào chống du kích đã cưỡng ép những nông dân dùng đồi núi để làm phu cao su. Lại về Sài Gòn, có người bạn rủ ren cho ở trọ, sống ngoại ô. Lại có chuyện kiểm soát căn cứ, tôi đi trốn lánh. Nhìn bản đồ của quê tôi sực nhớ đó là vùng biên giới phía tây nam của Tổ quốc, ăn theo gian biển vịnh Simla lên phía bắc gặp Hà Tiên, đến biên giới với nước Campuchia gặp dãy Thất Sơn và vùng trũng Bao La. Cuối thế kỷ thứ 17, Mạc Cửu chiếm lĩnh vùng biên giới này nhưng chỉ khai thác vùng đất cao, không xa cảng Hà Tiên cho lắm, bằng cớ là thắng cảnh nhỏ nhưng đẹp là Hòn Phụ Tử, không được xem là một trong 10 cảnh đẹp của Hà Tiên, và dùng trũng Bao La ăn theo kinh Vĩnh Tế, trở lại hướng đông ít được nói đến, cũng như dãy Thất Sơn chẳng được đề cập đến, mặc dầu nơi đây có núi Cấm cao nhô lên hơn 800 mét. Ở Tây Nam Bộ, núi Cấm này là đỉnh cao nhất, mây đen phủ kín vào mùa mưa, được xem như nơi cư ngụ của các vị tiên. Tiên có vị trí thấp hơn Phật, mỗi người có thể đến núi Cấm này và các ngọn đồi thấp chung quanh tu theo kiểu riêng. Gọi mỗi người là một ông đạo, giống như phía Ấn Độ, có những tu sĩ cá thể tùy tiện. Bên núi Cấm và khu vực Bảy Núi, nhiều tu sĩ được gọi là ông đạo, ăn mặn hoặc ăn chay, lắm khi có vợ, nhưng không công khai. Họ cắm chòi nhỏ, cạnh hốc đá. Lâu ngày các vị này được dân trong vùng quen biết, đem cho tiền bạc, áo quần, nhang đèn. Ban đêm nhiều vị luyện khí công, tập võ hoặc vắng mặt, bảo là đi xuống trần gian để thăm đệ tử. Người dân tới lui thăm viếng các ông đạo này ít ai ăn học đến bậc tiểu học, nhưng qua lời truyền miệng họ cũng hiểu mang máng rằng sông Tiền sông Hậu ở phía Hy Ma Lạp Sơn, cõi trần tục mà xưa kia Đức Phật đã từng ngồi thiền dưới cội Bồ Đề tìm được chân lý. Nhưng ở tận trên cao kề bên Ấn Độ còn xứ Tây Tạng quyền bí cũng theo Đức Phật, lập ra phái tu luyện với bùa phép gọi Mật Tông từ vùng Tây Tạng. Sông Cửu Long của Việt Nam đã bắt nguồn chảy xuống qua Lào, rồi Campuchia, dùng đồng bằng nhiều cây trái ăn ra tận ngoài khơi Biển Đông. Thất Sơn của Nam Bộ, phần sau cùng của Việt Nam là đất phước dưới núi Cấm, loài người nên hy vọng vào núi Cấm, nơi trời Phật Tiên Thánh sẽ trừng phạt những kẻ ác. Con người thời buổi này quá ác độc, nhưng ai chịu tu hành thì sẽ được cứu rỗi. Ngày ấy, một tiếng nổ vang xảy ra, núi nứt làm đôi, đền vàng điện ngọc hiện ra dành cho kẻ tu hành kịp thời. Tu hành kịp thời tức là theo giáo thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương của Phật Thầy Tây An ở đất Phật Bảy Núi đã rao giảng. Phật Thầy đã chuyển kiếp. Ta hiểu rằng Bửu Sơn Kỳ Hương tức là núi quý báu vùng biên giới phía Tây Nam này, và loài người gian ác đang xuất hiện chính là thực dân Pháp đang lúc chiếm Nam Bộ. Ngô Lợi còn có tên Ngô Diện, là người ở vùng Tà Lọt, tỉnh Định Tường, Mỹ Tho. Tương truyền ông được thần thánh nhập xác, suốt nhiều ngày mê man nửa tỉnh nửa say không ăn uống. Khi bừng tỉnh dậy là phong cách thay đổi hẳn, trở thành một người khác, gọi là đi thiếp. Ông có tài xuất quỷ nhập thần cùng với số người hâm mộ khá đông len lỏi về phía biên giới, dùng Thất Sơn, rao giảng ngày tận thế. Bây giờ các phong trào kháng Pháp của Trương Định, Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Quân đã tan rã. Những người còn sót lại cũng gom về phía Thất Sơn sát biên giới Việt Nam-Campuchia, lại quá xa Sài Gòn, cách hai con sông Tiền và sông Hậu. Một sự thật cần nghiên cứu thêm là các phong trào kháng Pháp nói trên đều có dính líu gần xa với các hội kính, những dạng của Thiên Địa Hội mà Hoa Kiều, hải ngoại đã tổ chức manh mún ở hải ngoại. nhiều người yêu nước đã quy tụ về bãi núi và phụ cận, thêm những nghĩa quân bại trận, thân nhân của họ đến khẩn quan lập nghiệp, chờ thời cơ phục quốc, từ nhiều tỉnh miền Trung Nam Bộ, thậm chí từ Sài Gòn chợ lớn. Ông Ngô Lợi, Năm Thiếp thử tổ chức một mô hình yêu nước, lập dùng bảy núi, núi tượng như một nước Việt Nam riêng, với vua, quan, thử nghiên cứu tiền bạc riêng, hoặc nghĩ đến việc tổ chức khoa thi tuyển chọn nhân tài như thời Tự Đức. Họ lập đình riêng, chùa riêng, mỗi năm bày ra nhiều ngày vía, ngày hội, để mỗi ngày tín đồ sau thời gian phá rừng cuốc rẫy thì đọc kinh đến 3 lần. Những chức sắc ở chùa đình thì đọc kinh hiếu nghĩa. Pháp theo dõi mở nhiều cuộc hành quân. Có lúc tín đồ phải di tản qua đất Campuchia đến khu vực Dường Dầu, lập đảng chống Pháp qua hình thức tôn giáo. Lúc tôi đến đây, Diệm đã bắt đầu khủng bố, thanh lọc dân chúng, lùa vào ấp chiến lược. Lúc ngồi trong chòi bên sườn núi Cấm, tôi thấy rải rác trong nhiều ngày, nhiều người dân qua lại mang theo áo quần. Họ đi vía đi hội như thời trước, một kiểu trốn lánh chuyện vào ấp chiến lược. Vài cụ già tâm sự với tôi về tình hình trong nước, cho rằng chuyện đời sẽ còn dài lắm. Họ đọc cho tôi nghe vài đoạn trong tập Chánh Tăng Phật Tích Diễn Ca. Chánh Tăng tức là ông Ngô Lợi với thành tích chống Pháp vào buổi ấy. Phía Hậu Giang nếu không chịu khó hiểu thêm về dân tộc học thì làm sao hiểu được tâm linh của người khẩn quan. Nhiều ông đạo, nhiều giáo phái xuất hiện. Vấn đề tâm linh của người Việt tùy theo tình hình, môi trường. Giáo phái nào cũng thu hút được người hâm mộ, vì luôn luôn giáo phái được mở đầu bằng lòng yêu nước, đánh đổ ngoại xâm. Dùng biên giới phía Tây Nam đã là nơi xuất phát đạo Cao Đài ở tận đảo Phú Quốc. Rải rác nhiều người đi bộ, trèo lên gành đá để lên núi hay là để xuống núi. Tìm ai đây? Tu Phật Phú Yên, tu tiên bảy núi. Ông Ngô Diện hay Ngô Lợi hoặc các ông đạo khó hiểu, tu hành theo nội quy cá thể chẳng ai giống ai, đều mơ ước một cảnh tiên, nói trại là kiển tiên. Vài bà lão đã mướn dân địa phương khiêng võng để nằm, bớt mỏi mệt. Lắm khi họ lưu trú tại am, tại cốc nào đó để lạy Phật, lạy tiên, làm công quả cho các ông đạo bà giải, trồng rau cải, trồng cây ăn trái. Một thời gian rồi họ trở về rủ rê người trong xóm. Chánh Tăng Phật Tích Diễn Ca đã nhắc lại cho đời sau chuyện kháng Pháp của ông Ngô Lợi tan rã từ lâu rồi, sau khi quân đội Pháp tấn công đôi 3 đợt, đề phòng cuộc khởi loạn do người Việt bên này biên giới cấu kết với phong trào chống Pháp bên Campuchia hồi cuối thế kỷ thứ 19. Trong tình hình bấy giờ, tôi thấy mình đã xa rời thực tế. Giặc đang tràn lấn từng bước, đóng vài đồn nhỏ chung quanh đây. Nhớ lại bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên ở nước Sở bên Trung Hoa, bấy giờ vì can gián vô nước Sở không xong, ông Du Ngoạn ở sông Tương Giang đeo lan rừng vào ngực rồi tự vẫn ở sông Nguyên Tương. Trước đó ông đã lên đỉnh núi Côn Lôn ngắm cảnh, hái lá cỏ non tinh khiết mà ăn. Đăng Bỉ Côn Lôn Hề Thực Ngọc Anh, tiếng gà gáy trưa, tiếng giả gạo nhịp một đâu đây khiến tôi suy nghĩ nhớ tới phận làm người, thời Diệm khi Mỹ dò dẫm về chiến lược cướp nước. Ở vùng trũng khu tứ giác này, nước sông Cửu Long đang dâng cao, lắm nơi mặt đất ruộng ngập đến 3 hoặc 4 mét, sóng đánh ào ạt nổi lên cuồn cuộn trên diện tích của khu vực 4 góc, mỗi góc hơn 50 km. Bảy núi trở thành những hải đảo cô đơn. Trong biển cỏ mênh mông, thấy chiếc xuồng nhỏ di chuyển, một người đội nón lá bơi phía sau, trước mũi có con chó ốm đứng nhìn quanh quẩn. Chó là bạn chi cốt của người dùng khẩn quan, không ai muốn ăn thịt chó, hễ đói khát, thiếu gì rắn lương rùa. Giọng hát ru con của đứa bé gái đâu đó kể Gánh Chiếu Ngã Bảy với giọng hát năm trước của Út Trà Ôn mà giới mộ điệu trong nghề tôn lên làm hoàng đế giọng cổ. Phải chăng trong bất cứ lúc nào văn nghệ cũng cần thiết, bài giọng cổ bất hủ của Diễn Châu quả là đậm đà. Ngã Bảy là chợ nổi tiêu biểu của văn minh sông nước. Anh bán chiếu trở lại bến xưa, theo lời hẹn với cô gái. Chiếc chiếu gợi hình ảnh nơi nằm ngủ, nhưng chiếu bông lại là công trình tiểu công nghệ quý giá. Nhiều gia đình mua riêng một đôi để trải bộ dáng khi làm đám giỗ ông bà dịp Tết. Phải trở lại Sài Gòn, chẳng lẽ cứ lang thang miền quê chẳng hiểu gì về thời cuộc. Sài Gòn đã là quê hương của tôi để có hoàn cảnh tiến thân về văn học báo chí. Coi chừng trường hợp mình là kẻ lạc hậu giữa bối cảnh cứ thay đổi của quê hương quen thuộc. Văn vô sơn thủy phi kỳ khí. Câu thơ của ông Cử Trần Bích Sang còn đó. Ông là người ở đồng bằng sông Hồng đã được vào phía Nam qua đèo Hải Vân lần thứ 3. Văn chương phải gắn bó với sơn thủy, với núi sông. Tôi hiểu là gắn bó với sử và địa. Chuyện sử của Nam Kỳ và đặc biệt phía Hậu Giang còn mù mờ lắm. Ở Sài Gòn ngay từ khi Pháp xâm lược cuối thế kỷ thứ 19, vài người Pháp và người Việt đã chú ý nghiên cứu đăng trong đặc san với chữ Pháp, mục đích là giúp người Pháp am tường về mọi mặt. Pháp lập Hội Nghiên cứu về Đông Pháp với thư viện quý giá và trụ sở đặt tại tầng 1 của nhà bảo tàng lịch sử Thảo Cầm Chiên. Khi cần nghiên cứu người Pháp đọc báo chữ Pháp và đến thư viện nói trên, người viết phải dẫn chứng từ sách chữ Pháp để dễ kiểm chứng. Vào thư viện nói trên điều kiện cũng khó, phải có hội viên cũ giới thiệu. Ông Dương Hồng Sển đã đưa tôi đến giới thiệu. Nơi đọc sách quá rộng, bàn ghế rộng rãi, người nghiên cứu tha hồ hút thuốc lá. Cũng may là nhân viên thư viện, người Việt khá giỏi về chuyên môn, dường như rất thích tôi qua những truyện ngắn, nên chưa chi các anh đã đánh hơi đoán chắc tôi là người ở chiến khu mới hội nhập vào vùng địch chiếm. Được tạo điều kiện dễ dãi hướng dẫn về tra cứu cho mượn sách về đọc, đặc biệt là tiền niên phí hoặc nguyệt phí được bỏ quên, số tiền ấy khá to. Tôi được đọc nhiều quyển sách cơ bản để mở rộng kiến thức, thú vị nhất là René Grosset nói về Á Châu. Hai nền văn hóa lớn là Ấn Độ và Trung Hoa khác nhau ở điểm nào và giống nhau ở điểm nào. Con rồng của Ấn Độ trông to lớn và hùng dũng hơn. Sông Hằng của Ấn Độ là loại rồng thiên. Qua đến Thái Lan, Campuchia, tục lệ đua ghe quá sôi nổi. Ghe đua dài với phần đầu giống như con rồng. Cũng làm ruộng nước nhưng ghe đua của người Việt nhỏ và ngắn hơn. Đám cưới ở Campuchia cũng dùng biểu tượng lá trầu và bông của cây cao. Các điệu múa của Ấn Độ, của Trung Á lần hồi du nhập qua Trung Quốc. Sự giao lưu giữa Trung Quốc và Ấn Độ phát triển, ban sơ là đời nhà Hán rồi đến con đường tơ lụa. Đời nhà Đường có pháp sư Trần Quyền Trang, René Grosset thử ghi lại cụ thể chuyến hành hương để học tập của vị cao tăng này. Nhờ đó mà ta đọc Tây Du Ký thấy thú vị lạ lùng. Ông Dương Hồng Sển giữ quá nhiều sách xưa mà dường như chính ông cũng không lưu ý. Thấy xưa ông mua lại từ lâu để dành. Tình cờ gặp tại nhà ông một mớ báo xưa gần như độc nhất vô nhị in năm 1908. Đó là Lục Tỉnh Tân Văn do Trần Chánh Chiếu làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút. Nhờ đó tôi sưu tập lại nhiều bài thời phong trào Duy Tân ở Nam Bộ. Sẵn trấn ấy tôi mượn của ông mấy quyển tư liệu xa hơn về Thiên Địa Hội ở Nam Dương. Đây là những tư liệu tạm gọi là tiền thân của các giáo phái ở Nam Bộ. Tôi cũng chịu khó tham khảo văn thư lưu trữ của Sài Gòn đầy bụi bặm suốt 5-7 tháng ròng để rồi soạn quyển Lịch Sử Khẩn Quan Miền Nam. Lê Mưu Đờ Đồng Hới, Thiên Khảo Cứu của Cố Đạo Cadia đã gây ấn tượng sâu đậm cho tôi. Nam Bộ là vùng đất mới, cứ đổi mới về chiến tranh, dân mới đến thêm đông, dân cũ thì lắm khi phiêu bạt. Sài Gòn lại là hải cảng quốc tế, thường thay đổi về quy hoạch. Ra khỏi nhà tù Phú Lợi, về nhà, tôi có cảm giác như uy tín của mình tăng lên. Trong xóm phần đông là dân lao động, nhà lợp lá hoặc lợp tôn. Gặp bạn bè cũ ở các tòa soạn, ai nấy đều mừng rỡ, có nơi lập danh sách cứu trợ và vài bạn có quyền hạn trong tòa soạn khuyên tôi tiếp tục viết bài vở, đại khái là đồng quê cổ tích. Ngao ngán quá tôi vẫn thích rong chơi. Hồi nào ở trong tù mình ao ước được tự do ở ngoài đời, thấy rằng ở tù là khổ, ngoài đời sung sướng hơn, có thể nhìn trời cao đất rộng, giàu là quét rác, đi ăn xin, ngủ bên gốc cây me lề đường. Nhưng không ở tù chưa hẳn là sung sướng. Mới ở tù về không nên ghé nhiều nhà quen, biết đâu mình còn đang bị theo dõi, làm hại bạn bè. Tin tức đăng báo như sôi động với những trận kịch chiến, phe ta đang lúc thắng thế. Nhiều xe chở tù chạy tới chạy lui, tòa án quân sự bến Bạch Đằng cứ làm việc. Nhiều xe không mui chở người bị bắt đưa đi lục hình ở đường Nguyễn Trung Trực ngay trung tâm Sài Gòn, để lăn ốc tai, đo sọ, đo bằng chân chiều cao. Đáng chú ý là hơn nửa thế kỷ qua, các bàn ngồi không thay đổi, bị mọt ăn. Hôm vào ngồi để bị đo, các nhân viên đã nói như đùa rằng ở những bàn ấy đã có ông Tôn Đức Thắng, Nguyễn An Ninh ngồi từ xưa. Một người bạn tù đã rủ tôi về nhà anh ta chơi, anh ở Hóc Môn, vì tội quá nhẹ nên về sớm. Ở Sài Gòn hơn 5 năm rồi mà chưa biết hào khí vùng Hóc Môn, thừa dịp tôi nhận lời, đi xe thổ mộ đến. Dân Hóc Môn nói chung nghèo lắm, lúc ở tù gia đình chỉ gửi vô thăm nào thuốc rê, ngon nhất là bánh ướt, rau cỏ có lá lụa, đọt xoài, gần như không có thịt heo, thịt gà gì cả. Chừng nào được dịp đi Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, nói chỉ đến Hà Nội. 18 thôn dừng trầu ở kề bên nên đến du ngoạn. Biết sử địa với chi tiết đặc thù ta mới yêu nước đậm đà hơn, đó là quan niệm của tôi. Hóc Môn quả là vùng hơi lạ so với phía Rạch Giá Cần Thơ. Chợt hiểu ra thấy Hóc Môn là đất cao ráo nhưng quá ít sông rạch, không phải là khu vực thuộc văn minh sông nước phía đồng bằng sông Cửu Long. Đây là đất cao dính dấp với khu vực rừng rậm Tây Ninh liên quan đến phía Trường Sơn. Đầu thế kỷ thứ 18, Trịnh Hoài Đức ghi chép nơi đây có thôn xóm trồng trầu cao, dùng đất nước ngọt, dễ đào giếng. Việc giao thông chú trọng vào đường bộ với xe ngựa kéo, xe trâu. Nhiều cọp, dân gom lại lập ra 18 thôn, hái trầu cao để gần như độc quyền bán cho Sài Gòn, chợ lớn và vùng phụ cận. Gánh trầu đi bộ từng đoàn, đốt đuốc đi theo để xua đuổi cọp. Con số 18 dừng trầu phải chăng mang ý nghĩa về phong thủy, nhắc nhở hào khí từ thuở ban đầu, theo kiểu thập bát ban võ nghệ. Hóc, theo tôi tìm hiểu là tiếng gọi của phía nam chỉ một ngọn rạch nhỏ cùng lối, tắc nghẽn trên đồng ruộng. Môn tức là loại môn nước mọc quang, không ai ưa thích, nhưng nếu biết cách sử dụng thì trở thành món ăn dân dã khá ngon. Cọng môn cắt ra đem nấu cháo với lương ăn khá ngọt, nhưng cách nấu khó khăn, đại khái như nấu nước cho sôi rồi bỏ môn vào. Ngược lại thì món này gây tác dụng ngứa ngáy, rất khó chịu đến mức không ai dám nuốt vào miệng. Rạch lấy tên Hóc Môn hãy còn bé, chưa cạn. Còn nước lớn nước rồng, nhưng mấy bụi môn dại vẫn bám vào bãi rạch như để trang trí. Nhưng từ lâu tôi đã biết danh dân Hóc Môn qua vụ khởi nghĩa 18 thôn dừng trầu khi Pháp đến hồi cuối thế kỷ thứ 19. Dịp để gặp các ông kỳ lão địa phương để kiểm tra lại những gì đọc trong sách vở. May thay các người cháu của lãnh tụ khởi nghĩa này còn sống. Các ông đưa tôi đến đền thờ của vị anh hùng này là Phan Công Hớn ở Bà Điểm. Các ông tụ họp lại, có người mặc quốc phục, khăn đen, áo dài, quần trắng. Nhìn kiểu khăn đen rõ ràng là người quê quán từ miền Trung. Có ông bảo tôi nên kể lại những gì tôi biết để nghe trước. Vốn liếng của tôi chỉ vỏn vẹn mấy trang trong Đối Cổ Hạ Kim Thi Văn Tập, đọc qua loa sách của Nguyễn Liên Phong, in vào năm khoảng 1910. Đại khái, Pháp xâm chiếm nước ta bắt đầu ổn định tình thế 1885. Chánh quyền Bù Nhìn giao cho quan phủ Trần Tử Ca, vợ tên này nắm độc quyền việc thâu gom dây đậu phộng để bán cho giới nuôi ngựa kéo xe. Phủ Ca thì kiểm soát từng nhà, bắt bớ đánh đập vô cớ người chống đối. Bây giờ người Việt phần đông đã theo Hội Kính, một dạng thiên địa hội chống người phương Tây. Cuộc khởi nghĩa bùng nổ trước Tết, đại đa số là ở 18 thôn dừng trầu, giết quan phủ Trần Tử Ca. Giặc hoảng sợ vì đây là vùng ương ngạnh, ở sát nách Sài Gòn chợ lớn. Nghĩa quân chống cự với giáo mát, giặc cứ bắt giết, mãn cuộc rồi, hắn bắt con tin, mỗi ngày mà người cầm đầu chưa xuất hiện, chúng cứ bắt thêm. Người cầm đầu khởi nghĩa là ông Quảng Hớn quyết định trình diện, chịu trừng phạt thay cho dân. Quảng là chức vụ, như Quảng Cơ, tên thật ông là Phan Văn Hớn. Sau này dân tôn ông là Phan Công, chữ Công gợi ý tôn trọng. Theo Nguyễn Liên Phong, lúc trình diện với địch, ông Quảng Hớn sai người khiêng chiếc võng. Ông mặc áo dài đỏ với tư thế bình tĩnh quắc thước. Việc trình diện với giặc là việc lãnh trách nhiệm theo kỷ luật của Hội Kính trong tình hình buổi ấy. Nhiều người bị bắt nhưng nhân vật quan trọng nhất là ông Hớn và ông Nguyễn Văn Quá, người làng Mỹ Hạnh, Đức Hòa. Tòa đại hình Bình Hòa xử tại Bà Chiểu lên án tử hình. Cả hai ông Hớn và Quá bị chém tại chợ Hóc Môn. Bà con ông Hớn lãnh xác đem chôn tại Bà Điểm lập miếu thờ. Tôi được hướng dẫn đi viếng ngã ba dòng. Người dẫn đường khuyên tôi đừng nói chuyện, chỉ chỏ, biết đâu bọn công an theo dõi, tình nghi là việc cộng. Dùng đất tùm nơi Pháp xử tử 6 cán bộ lớn hồi năm kỳ khởi nghĩa. Thấy vài nén nhang còn nghi ngút khói, hiểu đây là nơi Nguyễn Thị Minh Khai và các liệt sĩ đã hy sinh. Từ Hóc Môn về Tân Định, già đâu gặp người quen đang đưa tay ngoắt dò giả. Nhận ra anh Năm Châu, một kịch sĩ cả lưng bực đàn anh của ngành nghề. Hai người uống cà phê ở quán cóc bên đường. Anh Năm như đã già, sức yếu, dốc dạc, hơi lùn, dần trán nhăn nhó, nổi lên từng nếp. Một con người mệt mỏi. Nhớ lại hồi mới hơn 10 tuổi vào trường trung học Cần Thơ, ngày chủ nhật nọ dạo chơi, bạn bè rủ ren tôi đi xem tài tử cải lương đánh quần vợt, vui lắm. Bấy lâu trò thể thao này dành cho người Pháp, công chức cao cấp, lúc chơi họ ăn mặc sạch sẽ. Có trẻ con lượm banh, người chơi thường dùng tiếng Anh khen chê qua lại. Vài người bạn cho biết thầy Nam Châu đang chơi. Lát sau có chiếc xe hơi kiểu sang trọng đưa tới sân một số khán giả thiên hạ bảo rằng đó là bạn của thầy Nam Châu đến xem để vỗ tay ủng hộ. Giật đổi sao dời, anh ngồi bên cạnh tôi miệng cười nhưng trán nhăn lên quá nhiều nếp. Tôi hỏi khẽ, biết anh là người dính líu với chiến khu. Dường như có gì lạ anh Năm. Lúc này xộn xộn lắm, muốn ở yên cũng không được, mệt cái đầu óc quá. Nghe vài nhà sư bảo rằng sẽ có biến cố. Chắc là vậy, nhưng người Mỹ làm bài toán gì đây, tôi không hiểu nổi. Chúng tôi tạm biệt, báo chí loan tin bà cố vấn Trần Lệ Xuân đi châu Âu, châu Mỹ để giải độc. Đại khái ngụ ý rằng Mỹ muốn ủng hộ một kiểu chánh quyền khác, kiểu chánh quyền thiên về Phật giáo. Ở Quế xảy ra vài vụ đàn áp lớn nhỏ. Vài ngày sau, một người bạn rủ tôi nên đi chùa xem xét tình hình. Chùa chiền như rộn rịp. Nhiều người bảo rằng ở miền Trung, nhất là ở Quế, có vụ đàn áp bắt bớ. Một sinh viên yêu văn nghệ thường tới lui đăng thơ ngắn tùy bút ở nhà báo khuyên tôi nên đi với anh tới chùa Mạch Lô, chữ là Quan Thế Âm, để tìm vài người bạn. Anh bạn của tôi bảo rằng chùa Mạch Lô là nơi anh có vài bạn quen, hỏi thăm tin tức đáng tin cậy hơn, nhưng anh không gặp người bạn ấy. Được trao cho một tờ đặc sang quay Romeo, tôi nhận ra là kiểu tập sang in không giấy phép. Hôm sau, hỏi vài người bạn thì ai nấy đại khái giải thích rằng Mạch Lô là lính thủy của Pháp, họ đi đánh giặc, cầu nguyện Phật Bà Quan Âm sống sót trở lại, lập chùa. Thời may vào thư viện thấy trong quyển sách chuyên đề về lịch sử các đường phố Sài Gòn có ghi rõ hơn. Hồi giặc 1914-1918, Pháp tuyển mộ một số lính thợ ONS qua Pháp làm việc cho hậu cần. Mãn hạn có hai người thợ được trở về trên tàu thủy của quân đội. Khi tàu chạy ngang qua vùng Ả Rập, Biển Đỏ, máy bay Đức truy nã, oanh kích, tàu chìm, hai lính thợ lội xuống biển cầu nguyện Phật Bà Quan Âm. Thấy Phật cứu vớt, rồi thì được cứu vớt lên tàu khác của Pháp, được đưa về Sài Gòn. Nhớ ân đức của bà Quan Âm, hai anh xin đất và xin phép lập ngôi chùa nói trên. Bây giờ vùng Phú Nhuận còn thưa thớt dân cư, lần hồi chùa được ba tánh sửa sang, nay đường Thích Quảng Đức. Vài người ngỏ ý xin phép chào hỏi vị thượng tọa trụ trì, nhưng không được đáp ứng. Bây giờ tôi chú ý một hiện tượng khá phổ biến ở Sài Gòn, những nhân vật gọi là cơ hội, hoặc đúng nghĩa hơn, đó là những chánh khách xôi thịt. Họ được dư luận so sánh với những tay khá giả ở thôn quê. Họ thiếu thiện tâm, bình thường sống như xa lạ với bà con trong thôn xóm, nhưng gặp dịp quan khách đến, nhất là thỉnh thoảng vài vị hội đồng, cai tổng đến làng, thì họ ăn mặc chỉnh tề ra vẻ như ta đây là người biết tất cả công việc của thôn xóm. Ai muốn biết thì họ sẵn sàng góp ý kiến xây dựng. Khi làng mở tiệc đãi đàn, họ cố chen cho bằng được một cái ghế để ngồi gần các quan, phát biểu phiếu linh tinh về công việc xã hội như kế hoạch lập thêm trường học. Tôi rời chùa với một cảm giác hơi nặng nề. Chuyện gì sắp xảy ra?